Tỉnh bộ Việt Minh đã họp và chọn tôi làm cán bộ huấn luyện chánh trị thường thức cho các xã, học viên gồm cán bộ các ngành phụ nữ, thanh niên, nông dân. Tôi được trợ cấp 2 cái áo bà ba đen, cái nếp mới, một quyển tập trăm trang, thêm cây viết chì trông hơi lạ, mà ngày nay không còn. Viết thì đen những khi, thấm chút nước thì nó loang ra màu tím đậm như mực. Dùng nó ghi chép, rủi rớt xuống nước thì trang giấy sẽ sậm nét hơn. Về chương trình chính trị thường thức, tôi đã xem, thấy mình giảng tạm được, nhưng bao la quá, sợ học viên hỏi mãi, mình trả lời không xuôi. Học chính trị thường thức, nhưng chính trị là gì? Các bạn lãnh đạo cùng với tôi bàn bạc để đi đến một kiểu định nghĩa gọn gàng. Tôi cứ nài nỉ, xin một miếng giấy trắng to, khoảng tờ nhật báo để vẽ bản đồ Việt Nam, đâu là Bắc, đâu là Hà Nội, chữ S ra sao, đâu là Huế, Vũng Tàu, Cần Thơ, Rạch Giá. Vài bạn cằn nhằn cho là thêm phiền phức. Tôi cãi rằng nước Việt Nam là một, ta phải hình dung Cao Bằng, Lạng Sơn ở hướng nào. Đáng lý ra phải có bản đồ Đông Nam Á. Anh em cứ thúc hối phải đi nhanh. Một anh cán bộ hơi già đón sẵn dưới xuồng nói chuyện thân mật, rằng nên phiêu lưu mạo hiểm một chút thì mới xong việc. Mở lớp chính trị ở sát vùng tạm chiếm, Tây đã đóng đồn ở ngã năm, một tụ điểm giao lưu thương mại đường sông và kinh đào của ba tỉnh Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Nhờ kinh đào mà cả một vùng đầm lầy không úng lụt lại hưởng được nguồn nước ngọt từ sông Hậu đưa vào. Hồi làm việc ở tòa bố Rạch Giá, tôi biết đây là đồn điền lớn của Pháp và điền chủ diệt cỡ lớn, nơi người qua đã thiết lập một trại cưa chảy mái, cung cấp dán gỗ xây dựng cho địa bàn rộng lớn. Rừng U Minh chỉ có cây tràm, vật liệu dùng để chụm bếp và chụm nồi hơi nước cho tàu cuốc, tàu thủy. Cây tràm khó xẻ ra dán, dùng làm cừ đóng xuống đất mềm thì lâu mục, bên trên xây tường gạch rất bền không lúng. Đất ruộng của vùng ngã năm khá tốt, công ty đồn điền Bắc Tam Bang tuy chú trọng phần lớn việc khai thác ở Campuchia, nay gọi là Bắc Đâm Bông, nhưng đã dói tay xuống vùng Rạch Giá trưng khẩn. Họ chú trọng việc trồng tỉa giống lúa đặc biệt, gạo cho một thứ bột mịn màng, trắng trẻo cần thiết để pha chế loại phấn dồi mặt, bán theo giá mỹ phẩm chứ không theo giá gạo lương thực. Giống phải rặt, đúng độ chín mới gặt, rồi đem phơi trên đệm cho sạch và tránh ẩm ướt. Lúa được xuất khẩu theo giá khá cao, gọi lúa Apsara, tức ngọc nữ, những ngọc nữ tạc ở vách điện Angkor. Đồn điền này do Pháp quản lý, đáng chú ý còn vài đồn điền khác, thí dụ như của bá tước Diderot, anh em bạn rể với vua Bảo Đại, dường như giao cho người quản lý rồi nộp tiền tại Sài Gòn. Bá tước này nhận tước của vua Bảo Đại ban cho. Long Mỹ quận công, tước rất lớn, chỉ sao vua. Long Mỹ là tên của vùng đồn điền nằm trong địa bàn của quận Long Mỹ, bao gồm vùng ngã năm thuộc tỉnh Rạch Giá, là thuộc địa của Pháp, chứ không phải là đất bảo hộ, vua trị vì tượng trưng. Nhưng thắc mắc làm gì, bá tước này đã gặp một món đồ cổ do tá điền dâng cho khi đào đất ruộng, một pho tượng đá thời trước văn minh Angkor, to bằng người thật, gần như nguyên vẹn, nhưng không ai xác minh rõ vào thời kỳ nào, sau thời nước Phù Nam chăng. Giới khảo cứu về tượng đá ở đồng bằng sông Cửu Long thường dẫn chứng pho tượng này. Lớp học chính trị tạm mượn vị trí ngôi trường làng gồm 3 lớp vách dán lập ngói, bên cạnh một thánh thất cao đài cỡ nhỏ. Học viên hăng hái đến dự, mang theo chiếc nếp quần áo, đặc biệt là ai cũng cố gắng sắm hộp xà phòng đánh răng, hộp bằng nhôm, cục xà phòng tròn và đẹp. Chưa xuất hiện loại kem nhão trên thị trường. Bàn chải đánh răng loại nhựa hóa học chưa có, chỉ có bàn chải cán bằng xương bò, xương trâu, lông bàn chải là lông heo. Nhiều học viên nói không chút tự ti là từ bé đến giờ mới sắm và dùng lần đầu. Các cô chải tóc với lược bằng tre, xức tóc dầu dừa hoặc dầu bông lai. Buổi khai giảng mỗi cô ngoài cái túi lớn đựng quần áo còn tự trang bị thêm một túi vải nhỏ, to cỡ cái túi áo, miệng túi có dây rút lại thêm vài hoa văn, gọi túi nhái. Hiểu là giống như cái túi mà dân đi câu nhấp đựng nhái còn sống để làm mồi. Bọn thanh niên đa số mặc áo bà ba đen, lắm khi tay ngắn ngang cùi chỏ, phần lớn mặc quần cục. Anh em học viên đã tổ chức xong ban âm nhạc, thỉnh thoảng hợp xướng cho ấm cúng, bản nhạc nghèo nàn quanh quẩn. Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đường. Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi, bảo tồn sông núi, ra đi, thề chết chớ lui. Câu này được người hát cố ý hát tới hát lui với nụ cười, chết rồi thì làm sao trở lui được. Lại còn một bài thơ trữ tình do một nhạc sĩ nghiệp dư của vùng ngã năm cao hứng soạn. Ra đi rời Nhật Tảo đến chốn xa xôi, lòng chiến sĩ nao nao, trăng khuya mờ soi bóng, rọi âm thầm khúc chinh phu ca. Gió bất cuốn lòng ai, gió bất cuốn lòng L. Tên cô gái. Gió thương ai nơi chốn xa trường, kiếp chinh phu nào có ngày về. Về sau, anh nhạc sĩ này sáng tác ra bản Việt Nam Nghìn Dặm, ca ngợi các chiến sĩ từ Thái Lan trở về quê Việt Nam, khá cảm động nhưng không đủ gây ấn tượng sâu đậm để vượt thời gian vài năm sau. Ban đêm ngủ tại lớp học, tôi cứ nhìn mấy ngọn đèn điện từ đồn ngã năm chiếu lên. Sự hiểu biết về chế độ đất ruộng ở đây khiến tôi cứ suy nghĩ, thấm thía lòng yêu nước. Bá tước Didolo, giống lúa Apsara cao cấp, càng hiểu thêm càng thấy cần giải phóng dân tộc. Nam quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, các học viên đã phân tán ra nhiều nhóm 5-3 người để ngủ, tránh tập trung. Ban ngày, buổi trưa từng nhóm lo liệu thức ăn ở nhà quen biết, đến giờ thì gom lại học. Nằm sợ bọn giặc ngoài đồn ào vô dây bắt, chừng tối thì cũng tản lạc. Ngồi bên cạnh lớp gần bụi tre có thể thấy khá rõ quan cảnh đồn bót, ngoài ấy có đèn điện, nhiều dãy phố san sát ven bờ rạch. Vì chưa tới giờ thiết quân luật nên ghe xuồng qua lại hò hát giọng buồn bã. Bà con trong xóm lại làm quen với tôi, bảo rằng chẳng có gì đáng ngại. Giặc ra khỏi đồn một đổi là dân quân của mình tung lựu đạn cảnh cáo, cũng là dấu hiệu để ai nấy đề phòng. Muốn mở cuộc hành quân lớn nhỏ, chúng chạy tàu nhỏ, chạy thật chậm, và trên bờ luôn có bọn đi bộ hộ tống. Buổi sáng nọ đang giảng dạy, chợt có anh phụ trách trưởng lớp đưa đến một ông lão có búi tóc, trông quắc thước, trong tay là cuốn tập học trò cây bút chì. Ông muốn đi học chính trị. Anh bạn giới thiệu rằng ông tốt lắm, là người của mình. Để làm bằng chứng, ông tặng hắn đọc lên mấy câu thơ do ông làm để tôi thưởng thức xem có hợp với cách mạng không. Những câu song thất lục bát, mãi đến tuổi này rồi hơn nửa thế kỷ tôi vẫn còn nhớ. Có mấy ai hiểu kiếp nông phu, tròn năm luống những cần cù, không nuôi thê tử, chẳng bù thân sinh. Đêm đến, ông xin được bàn với tôi về nhạc tài tử. Theo ý kiến của ông, mà tôi rất tán thành, nhạc tài tử Nam Bộ là một động cơ vô cùng quan trọng để khai sáng đạo cao đài, khi hành lễ, khi cầu cơ bút. Vì có bà nội theo đạo này, tôi góp ý thêm rằng đạo đã chuyển hóa cái lạy, cái xá của người tín đồ, thậm chí như học trò lễ, lễ sinh ở đình làng cũng cải cách khi đi dâng rượu theo đạo cao đài. Ông khuyên tôi nếu có dịp nên cố gắng đi ra đảo Phú Quốc. Đẹp lắm, linh thiêng lắm, nơi tận cùng của tổ quốc ta. Trong thực tế trước mắt, những bài giảng về chính trị thường thức của tôi chưa áp dụng được vì tình hình giặc khủng bố rồi rút lui. Phải chỉ định ban chấp hành, ít khi có bầu cử ở làng xã, ở quận. Nhưng lần hồi phải thi hành nghiêm túc nguyên tắc dân chủ tập trung, đóng nguyệt phí. Nói chung, những lớp giảng dạy buổi ấy khá vui vì có canh phòng cẩn mật từ xa. Buổi bế mạc thường là long trọng với tiệc tùng đơn giản, ăn để mà nhớ buổi gặp gỡ. Bây giờ, việc nuôi dịch tàu, tức dịch bày, nuôi chạy, dễ thực hiện để lấy lợi tức. Khi qua mùa đẻ, cứ bắt dịch mà luộc ăn phủ phê. Phen đó buổi bế mạc trọng thể vô cùng, tuy ở sát đồn bót, nhưng các sư ở chùa lân cận đến giếng chúc tụng. Có thêm vị linh mục X ở nhà thờ TC sẵn sàng tham gia với 5-7 tín đồ trẻ. Ông còn trẻ mang theo một cây đàn dĩ cầm, các học viên trố mắt vì trông ngộ nghĩnh, giải thích rằng đó là cây đàn cò tây. Tôi gợi ý nên dành ưu tiên cho những bản của Văn Cao, người đã sáng tác bản quốc thiều. Linh mục chọn bài đàn chim diệt. Các tín đồ hát giọng trong trẻo, quyến rũ. Sau khi linh mục ngâm câu thơ, bảo là cũng do Văn Cao sáng tác. Chiều nay run rẩy qua rơi cánh, một bóng chim côi lạc cuối ngàn. Về đâu khi gió mùa thơm ngát, ơi lũ chim giang hồ, chập chờn trên khắp cố đô, từng đôi trên đất Bắc ríu rít ca, ù u ú. Ai nấy vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, lúc hưng phấn tiếng đàn dĩ cầm trở nên lãng mạn hơn. Một thanh niên trong ban nhạc Tây nhìn vị linh mục rồi giới thiệu bản Con thuyền không bến, bản tân nhạc lạ đối với nông thôn phía Hậu Giang thời bấy giờ. Giọng hát cất lên với nhiều bè, lời hát khó nghe, Lát sau vị linh mục phải giới thiệu rõ lời ca rồi kết luận, như xin lỗi vì bản này như không hợp thời. Là người có trách nhiệm, tôi vội đứng dậy, bảo rằng bản nhạc ấy rất đúng đường lối chính trị tác giả đặt ra lúc còn nô lệ. Hơn nữa không nên so sánh việc tình ái giữa hai người với chuyện yêu tổ quốc. Cũng như không nên so sánh quả núi cao là tình yêu tổ quốc với một gốc cây trên núi. Nay mai, nước nhà đánh đuổi thực dân nhưng cách mạng, đâu quả quyết rằng trong một nước độc lập thì nhất định không có kẻ đau khổ vì tình yêu trai gái. Tôi giải thích bừa bãi như thế nhưng gẫm lại cũng đúng và cử tọa khen tôi là người có lập trường. Tôi vội vã chấm dứt câu chuyện, nhưng có anh học viên cứ thắc mắc tại sao bản giọng cổ có nơi bị cấm với lý do nó du dương quỷ mị. Tôi trả lời rằng đó là chuyện của địa phương, chớ nhà nước chưa bao giờ cấm bản này. Những lớp giảng chính trị như thế tôi mở ra đâu cũng hơn chục lần, vì còn lỏng lẻo nên không thấy địa phương rút kinh nghiệm, và cấp trên của tôi như hài lòng vì chẳng thấy địa phương nào khen chê, đại khái là khen. Cũng những năm ấy phong trào đắp cảng hàng sông khá rầm rộ, tôi cũng dạo chơi cho thấy thế mạnh và mặt yếu của từng vùng sông nước. Mỗi xã gần như dự trù đắp cảng được phân cho bao nhiêu thước khối đất, nhưng tính theo cà dung, tức là số bao bì, kiểu bao kết với lá dừa nước, bên trong có chứa cục đất vuông, mỗi cạnh dài khoảng non 40cm. Chở những cà dung đầy đất đến nơi, ném xuống rồi trở về. Nhờ vậy những làng xóm ở xa cũng có thể góp sức, dân phu không tập trung quá đông. Nếu giặc dùng bộ binh hay máy bay đến phá rối, xem như sự thiệt hại không đáng kể. Hai bên cảng có kè cây, làm nên bờ rào chắc chắn cho đất không sạt lở. Đắp xong, bên trên bề mặt của cảng ta trồng tre giữ đất, giặc muốn phá phải tốn công sức nhiều ngày. Lúc làm công tác, anh chị em dân quân hò hát, vui vẻ. Bây giờ có điệu dân ca, hò lờ, đầu từ bến tre loan truyền đến. Khoai lang chấm muối ăn bùi, lấy chồng dễ quốc, thơm mùi ca ki. Thanh niên sức mạnh như trời, mỗi lần đắp cảng phải mời từng ông. Thương em chẳng biết để đâu, để trong cái túi lâu lâu bóp cò. Khá vui nhộn, tạo được nụ cười tập thể, nhưng loại hình dân ca này sống không dài, lần hồi bị lãng quên, chẳng qua là một kiểu đối thoại ngắn giữa hai bên đối tác mà thôi. Gặp một bạn trẻ từng dự khóa huấn luyện năm trước, anh điều khiển những buổi chọc cười điệu, hò lờ khá duyên dáng. Có ăn một tiệc, cháo cá lóc với vài anh em rồi tạm biệt. Già đâu non 10 năm sau, khi thi hành Hiệp định Geneva, tình cờ gặp nhau ở Sài Gòn, vì cả hai chúng tôi đều không đi tập kết. Tôi đang hội nhập trong buổi đầu với làng báo Sài Gòn, bỗng có chiếc xích lô đạp từ bên kia đường sắn qua, chận trước mặt. Alo, alo. Người đạp xe nói nhỏ, sau khi nhìn xung quanh. Chào đồng chí. Tôi không còn sửng sốt khi nhận ra một anh bạn từng giữ lớp huấn luyện chính trị năm nào. Anh mời tôi lên xe đạp từ từ về phía chợ lớn. Dừng lại ở một sạp bán thức ăn bình dân ngộ nghĩnh, cà ri vịt, ăn với bún do người qua pha chế. Nói chuyện khá lâu, tương thân tương đắc về thời gian ở trong chiến khu, tuy chẳng ai đóng góp được gì đáng kể, nhưng nhớ lại thì lấy làm hãnh diện. Anh bạn trả tiền rồi đến quán cà phê lề đường gần đó, nói ôn tồn. Anh đang viết báo sưu tầm chuyện xưa, là dân ở Sóc Trăng, hồi kháng chiến, tôi siêu lạc qua mũi Cà Mau, đánh lưới mấy tháng ở gần Dàm Ông Đốc. Có bài về đơn sơ mà thấy hay quá, nên ghi lại cho ai nấy nhớ quê hương, kiếm miếng giấy mà ghi. Tôi bèn gỡ cái bao thuốc Basto xanh, lấy mặt còn trắng mà ghi. Dàm sông Ông Đốc, khúc vịnh khúc quanh, ngó lên đầu gành, thấy hòn đá bạc, trời cao mang mát. Mây ấp chín tầng, ngó lên trên rừng, chim kêu lá rụng. Đang lúc giặc Mỹ mà hồi tưởng chuyện đâu hồi xưa khi thực dân Pháp còn mạnh, khi người dân còn nghèo nhưng tạm gọi là có cuộc sống ổn định. Giờ đây, những câu về xưa tuy đẹp chỉ có tác dụng như vài giọt dầu gió thoang thoảng mùi long não, có thể an ủi gượng kẻ đang bị cảm mạo mà thôi. Trở lại chuyện kháng chiến ở chiến khu 9. Tôi được may mắn quen biết với nhà thơ Nguyễn Bính trong thời gian khó khăn nhất. Khó khăn về hội nhập với dân tộc. Mặc dù về cơ bản Nguyễn Bính đã nổi danh với cái vốn dân tộc rồi phát triển lên. Em ơi, em ở lại nhà, giường dâu em đốn, mẹ già em thương. Nguyễn Bính đã chịu nghèo, chịu đắng cay thời Pháp thuộc, như con thuyền trôi dạt đi tìm bến, lưu lạc từ Bắc vào Nam. Nằm đây chăn chiếu của người ta, đất khách quê người ta khóc ta. Cách mạng tháng 8 nổi lên lúc anh ở ngoại ô Sài Gòn, trú quán xóm Dừa, có lẽ phía Thị Nghè, Thanh Đa. Làm văn nghệ thời buổi nào cũng vậy, phải có sự động viên cọ xát với đồng nghiệp, nên dĩ nhiên tìm đến đô thị. Sài Gòn là hải cảng với sự giao lưu náo nhiệt. Tài nhớ Thi Hào Tảng Đà đã vào Sài Gòn, nhưng rồi dường như không hội nhập được nên trở về. Còn Nguyễn Bính tuy khó tính, nhưng trước năm 1945, đôi năm đã làm bài thơ dường như nhan đề là Sao chẳng về đây, ca ngợi cuộc sống ngoại thành, còn vẻ nông thôn. Lối đỏ như son tới xóm Dừa, ngang cầu điểm điểm giọt mưa thưa. Xuân sang sao xuyến lòng tôi quá, tôi đã xây tròn sự nghiệp chưa? Sao chẳng về đây múc nước sông, tưới cho những luống cỏ hoa trồng. Xuân sang hoa nụ rồi hoa nở, phô nhụy vàng hay với cánh nhung. Sao chẳng về đây chọn ý thơ, hỡi ơi hồn biển rộng không bờ, chồm qua sự nghiệp thơm muôn thuở, thiên hạ bao nhiêu kẻ đợi chờ. Có người trách Nguyễn Bính lần hồi mất vẻ hương đồng gió nội, hiểu là không còn mô tả những gì thuần túy đồng quê. Nhưng đồng quê, con người đồng quê phải lần hồi biến đổi trước đà công nghiệp hóa của Tây Phương, với khoa học kỹ thuật, phải hội nhập. Cô gái miền quê ngày nay đã lần hồi cũng không còn giữ răng đen, lại lần hồi đi giày cao gót, đeo loại bông tai toàn ten. Hội nhập với thành phố, giàu không tự nguyện, xưa cũng vậy, nay cũng vậy. Cách mạng tháng 8 nào phải dấy lên để dân ta mãi tát nước, gầu dai gầu sòng, ta dấy lên để theo nếp sống công nghiệp, để học tập khoa học kỹ thuật. Điều mà Nguyễn Bính chịu không nổi là khi đổ bộ lên Sài Gòn, thực dân lại bày một trò đểu là thi hành chính sách chia rẽ để trị, với chánh quyền Nam Kỳ tự trị, ngỡ rằng người Nam Kỳ là dân quen sống với thực dân sẽ theo để chống lại Bắc Trung, Kỳ Thị ra mặt. Chỉ còn một nẻo thoát cho con người yêu nước. Nguyễn Bính tìm một nơi còn vẻ đồng quê và nơi mà người Việt Nam sống đoàn tụ, ruột thịt, không phân biệt Nam Bắc, con hồng cháu lạc. Nơi duy nhất để dung thân chỉ còn là chiến khu của Việt Minh. Nhưng vào chiến khu là chuyện xem như dễ nhưng rất khó. Trước đó mấy năm Nguyễn Bính đã từng xuống chợ Hà Tiên, thưởng ngoạn cảnh đẹp phía Tây của Tổ quốc, đường xa rồi vượt qua hơn 40 km rừng tràm. Anh thử xuống Rạch Giá, ăn quán Ngũ Đình tại chợ, phía sau đình thờ Nguyễn Trung Trực, sát mé biển Bùn Lầy, dày bịch những cây bần ngã nghiêng, cây cóc, cây giá. Nhưng may thay bên kia đình, qua con Rạch Giá là khu chợ hải sản, bụi ấy sung túc, ở mức vừa phải, vì chưa bùng nổ phong trào xuất khẩu hải sản, phương tiện đánh bắt còn thủ công, con người chưa phát hiện rằng ăn thịt dễ gây bệnh tim vì chứng cholesterol. Đối diện gia đình bên kia bờ, may thay có chàng trai non 20 tuổi, ham làm thơ vì có năng khiếu, rất ái mộ Nguyễn Bính từ lâu qua sách vở. Đó là thi sĩ, nay là Kiên Giang, Hà Quy Hà. Kiên Giang đến làm quen giúp đỡ tận tình, tự giới thiệu qua vài bài thơ với nét đồng quê độc đáo. Rồi Nguyễn Bính bây giờ chắc 30 tuổi và Kiên Giang đồng hè rủ nhau vào chiến khu để chống Pháp, tìm một lối thoát vĩnh viễn cho thơ. Chuyện không khó, Kiên Giang bấy giờ non 20 tuổi đã là người quê quán ở U Minh, còn bà con khá đông bên rừng tràm Bạc Ngàn ấy. Ở chiến khu người làm văn chương rất ít, họ ở gần nhau, về an ninh chẳng có gì khó khăn vì lý lịch quá rõ ràng. Chúng tôi ở gần nhau trọ tại nhà đồng bào, ai lo đánh giặc, lo việc liên lạc thì bận rộn, chớ như chuyện văn chương thi phú thì còn lâu dài. Anh em cán bộ lãnh đạo cho được tới lui tự do, gạo thì dư giả, cá tôm được đồng bào giúp đỡ. Đi rong đi rỗi, đầu óc mãi suy nghĩ về đề tài, chẳng biết loại nào thích hợp cho kháng chiến. Nhưng bề ngoài thì xem, các cán bộ này như nhàn rỗi. Cứ hút thuốc dụm lại nói chuyện xa vời, ai khó tánh thì xem bọn này như dân cà nhỏng chống xâm lăng, lêu têu kháng chiến. Thử tổ chức đoàn kịch lưu động, ban hợp xướng để trình diễn ở những làng lân cận nhưng khó quá. Tôi quen với Nguyễn Bính lúc nói chuyện, ăn cháo đêm khuya. Anh thấy tôi là người có máu văn nghệ, tánh tình phóng khoáng nên cứ phàn nàn, hiểu là tỏ bày tâm sự riêng. Thiệt là tàn nhẫn. Bài thơ Trận Cây Bàn mà tôi thức mấy đêm để sáng tác, mấy ổng cứ chê lên chê xuống, có khi chế giễu. Tôi đành gật gù không biết ăn nói như thế nào rồi bật cười vì đã nghe đôi ba lần, thấy không quan trọng nên không cần nhớ. Nguyễn Bính bị chạm tự ái nghề nghiệp, anh không ngờ rằng làm thơ để chống thực dân trong tình thế dầu sôi lửa cháy mà gần như khoan nhượng thì ai chấp nhận được. Nguyễn Bính cứ cằn nhằn: nếu quân thù không đem binh tiếp diện thì quân ta tiêu diệt hết quân thù, nhưng thắng bại là lẽ thường chinh chiến, trận cây bàn ghi tiếng để muôn thu. Như đã nói, ta thắng trận cây bàn, địch vào rừng U Minh rình đánh úp, ta đã tích cực giành thế chủ động, giết bọn chúng, tịch thâu khá nhiều súng ống. Đây là lần đầu tiên ta đụng với giặc Pháp. Pháp đem quân tiếp diện khá đông, ta rút lui khỏi cây bàn, và đến chiều giặc cũng rút lui không dám đóng đồn. Ta đã thắng, cuộc chiến thắng gây phấn khởi cho đồng bào, củng cố lòng tự tin. Ta với địch không còn hăm dọa nhau, nhưng lại giết nhau ở mặt trận. Tôi cố giải thích giọng ôn tồn, nhưng anh vẫn đọc vài câu tiếp theo. Mái tranh từng giọt sương rơi lạnh, mẹ nén đau thương, mẹ đợi chờ. Đêm đêm mẹ đốt cây hương ngát, mẹ khấn đôi lời con có nghe. Vì nước bỏ mình là bất tử, xưa nay chinh chiến mấy ai về. Chuyện tâm sự lại chấm dứt vì chẳng có ai có ý kiến gì mới lạ. Đâu chừng 10 hôm sau có cuộc lễ, bây giờ lễ lạc nhiều lắm. Bàn khanh tiết của xã sắp đặt những kệ giáng cho người lớn tuổi ngồi, lại còn kiểu sân khấu dành để đọc diễn văn, ca nhạc, rồi diễn kịch. Luôn phải có cột cờ và đài liệt sĩ, trận vong. Đài là cái sừng tre tháo ra ráp lại nhanh chóng, kiểu giả chiến, khi dựng lên trông như hình kim tự tháp, đáy nhỏ, khá to. Hôm ấy Nguyễn Bính và tôi đến tham dự. Nhà thơ được tôi giới thiệu trước cho ban tổ chức, để khi nhà thơ cao hứng lên ngâm thơ cần duyệt trước. Thấy cái khung đài liệt sĩ, nhà thơ đề nghị giao cho mình viết vài chữ nghĩa. Với ly rượu đế nhỏ, nhà thơ lẩm bẩm hồi lâu rồi xin miếng giấy hồng đơn, giấy viết liễn tết, mực tàu và cây cọ sẵn có, làm bằng sơ dừa khô kết chùm lại. Bèn đứng dậy, nghiêm túc viết bốn chữ từ trên xuống dưới: chết mà bất tử, viết giải độc. Người trong ban khánh tiết xã trố mắt, đến tìm một vị lãnh đạo hỏi ý kiến. Nguyễn Bính bực mình hỏi: chuyện gì? Chết là chết, là hy sinh tánh mạng, đó là tử. Chết mà bất tử nghe lạ lùng quá. Đổi lại vị quốc vong thân mới được. Mấy làng xã đều dùng vị quốc vong thân, mình đừng đổi cái gì hết. Lần này thi sĩ giận hờn ra mặt. Trong khi người của bàn khánh tiết viết bốn chữ vị quốc vong thân dán lên, thi sĩ đến cái bàn phía góc sân, xin chút rượu uống giải sầu. Lập tức tôi đến bên cạnh khuyên anh nên bỏ qua chuyện nhỏ ấy không đáng giận. Thi sĩ uống hộp rượu, rồi lắc đầu: tàn nhẫn quá, dốt quá. Tuy nhiên thi sĩ vẫn muốn phục vụ một chút vì dịp lễ lạc. Tôi khuyên anh nên làm thơ, ngâm thơ, quan trọng nhất là ngâm cho lớn tiếng để mọi người cùng nghe, giữa đất trời cao rộng với gió mùa thổi mạnh. Buổi ấy người ở ven sông Cái Lớn ít được dịp tiếp xúc với cách phát âm nghe như gắt gỏng, khó hiểu của người Việt từ đồng bằng sông Hồng. Mặc chiếc áo bà ba đen không cài nút cổ, Nguyễn Bính đã nghiêm túc lên sân khấu, giữa tiếng quan hô vang dậy: chim kia có cánh thì bay, con ơi có nước thì mày phải thương. Thà rằng chết giữa chiến trường, còn hơn chết ở trên giường thê nhi. Tổng phân công sắp sửa đến kỳ. Anh cúi đầu chào, tiếng vỗ tay nổi vang dậy, với nội dung là quan hô thiện chí phục vụ của anh. Tiếng thét của anh khá lớn lúc trình bày, ai cũng thấy anh nổi gân cổ. Vài bạn nhận định, đó là hình thức trình diễn chấp nhận được, gọi là kiểu thét thơ. Nhưng rồi qua vài cuộc lễ, không còn ai thét nữa, thường là diễn kịch để kết thúc buổi lễ. Đồng bào ở quá xa, chịu cực đến, phải đền bù xứng đáng. Kịch thường là mô hình ba màn: màn nhất, tay đi bố; màn nhì, ta bố trí đồng bào cùng dân quân với võ khí thô sơ, bày mưu, đưa địch đến gần mé sông, có cậu khỉ, hoặc có cô gái xinh đẹp đang chạy trốn. Màn ba, ta phục kích, ào ra giết địch, bọn còn sống thì chạy tơi bời. Ta thấy ý muốn chính trị về nội dung rất đúng, nhưng khi thực hiện phải có kỹ thuật và chi tiết hấp dẫn, rất thực. Có đạt lắm cần siêng năng suy nghĩ, cần thời gian tương đối dài, rút kinh nghiệm với bạn bè ở địa phương khác, với cả nước. Lý trí là một việc, nhưng tâm lý, tâm linh lại vận hành quanh co trong mỗi người để tạo ra ấn tượng, và ấn tượng này phải sống lân lân vượt thời gian. Phen đó một khán giả trong xóm đến bàn với tôi về một cốt truyện để soạn kịch ngắn. Giặc Pháp bày trò, đang chạy tàu chợt thấy con trâu và ông lão đang chăm sóc con trâu, nắm mấy giá lúa cho hột rớt ra khỏi bó rạ. Chúng ra lệnh cho ông lão buộc con trâu vào gốc cây xoài, rồi đích thân ông lão phải lấy cái thúng mà xúc lúa, đem đổ xuống bờ sông với lý do lúa ấy sẽ nuôi dưỡng tiếp tế cho Việt Minh Cộng sản. Ông lão nài nỉ chúng bắn chỉ thiên vài phát súng, thế là ông lão rưng rưng nước mắt, xúc lúa đi chậm rãi đến mé sông mà đổ xuống đổ bỏ. Trong khi ấy con trâu như rống lên, nhìn thúng lúa rơi nước mắt. Người kể chuyện bảo rằng chuyện có thật, chính ông ta nghe nhiều người trong xóm trông thấy và kể lại. Nhưng dàn dựng thành vở kịch ngắn, riêng tôi thấy khó quá, làm không xong. Tôi không đủ năng khiếu sơ đẳng về soạn kịch, và mãi đến nay vẫn nhớ nhưng chưa biết ghép chuyện con trâu khóc ấy vào một truyện ngắn nào cho hợp lý. Cũng như dạo ấy loan truyền câu chuyện, rất có thể có thật, về một thiếu phụ đang bồng đứa con nhỏ bé, bỗng giặc ào đến từ sau nhà. Sực nhớ bên nhà có mấy anh cán bộ ẩn núp, thiếu phụ đành liều lĩnh ôm đứa bé rồi lặn xuống ao, mặt nước có bông súng, rong đuôi chồn che đậy. Chờ khá lâu thiếu phụ cố đưa đứa bé lên cho nó thở rồi lại dìm xuống, giặc đi khuất, đứa bé chết ngạt không cứu được. Có nhà thơ đã ngẫu hứng soạn lại câu chuyện người mẹ vô tình giết con ấy, đem đăng báo, kẻ khen, người chê, khen thì ít nhưng chê thì nhiều. Mục đích của cách mạng vẫn là cứu những đứa hài nhi, không được giết nó vì bất cứ lý do gì. Cảm quan của người đọc, người xem là yếu tố quan trọng. Mình vẽ con rồng với cái tâm của mình, nhưng vẽ xong, mọi người ngỡ đó là con rắn. Văn nghệ là thế giới riêng, hỏi về những câu thơ hay nhất của mình, Nguyễn Bính thường đáp. Sớm đào, trưa lý, đêm hồng phấn, tuyết hạnh, sương quỳnh, máu đổ quyên. Song thương cách mấy tiền đò, chợ quàng hợp đến bao giờ mới tan. Thỉnh thoảng vài anh em cán bộ đi công tác gặp anh, nhờ anh chép lại dùm bài Mã Chiếm Sơn, Tố Hữu, hoặc thơ đề thám gửi cho Ba Phúc. Anh vui vẻ giúp, nghĩ rằng những bài nói trên đượm hào khí và dễ trình diễn trên sân khấu, dễ hiểu, cứ đọc to lên là khán giả thưởng thức ngay. May mắn cho phía U Minh là tuy xa xôi, nhưng thỉnh thoảng được các cán bộ của Nam Bộ đi công tác ngang qua, tặng cho mấy số tiền phong dân chủ. Chúng tôi đọc rất thích, rõ ràng là thơ ca cách mạng đã đem lại phấn khởi mới, nét đẹp mới cho đất nước. Tôi nhớ mang máng không nhớ tên tác giả, bài thơ đăng trên báo Dân Chủ dịp cách mạng tháng 8. Chánh quyền năm ngoái, vừa một tuổi xuân, nhớ chiều thứ nhất, gian gầm sóng dân. Nhớ giọt mưa rơi dồi dào âm ấp, nên hôm nay 10 vạn xích nhau gần. Ấy mưa với người, kết mối tình thân, dắt tay nhau đến tận chân trời sáng tỏ. Biểu ngữ ước vẫn còn cười chữ đỏ, cườm ngọc rơi từ áo bạn phu xe. Ngày đầu bây giờ ở chiến khu 8 vùng Đồng Tháp 10, ông Trần Văn Trà dành cho văn nghệ sĩ một chế độ sinh hoạt thoải mái. Mỗi người ở riêng một căn chòi, tha hồ đi đứng, ngồi nằm, miễn là có cố gắng sáng tác. Nguyễn Bính đi lên trên ấy hồi nào tôi không hay, vì bận rộn công tác cho Đoàn Thanh niên Cứu Quốc. Thế rồi từ chiến khu 8, trên báo Tổ Quốc, hoặc do các bạn đi công tác trên ấy chép lại, tôi vui mừng khi đọc được những dần thơ tươi mát, đôn hậu, chứng tỏ nhà thơ đã hội nhập được với cuộc sống mới. Hãy nghe, thấy dừa lại nhớ Bến Tre, thấy sen lại nhớ đồng quê Tháp 10. Trong Trường Ca Đồng Tháp, hình thôn dáng xóm thương thương, hoa ô môi nở bốn phương anh đào, hoa sen nở chẳng đợi chi mùa hạ, chim hít cô hót cả những chiều mưa. Hoặc những người của ngày mai, quê các anh ở miền Trung đá núi, bãi cát vàng bờ biển uốn quanh co, đêm trong xanh cao vút tiếng ai hò, trên bến vắng một dòng sông nổi bạc, quê các anh ở miền Nam bát ngát, trái dừa xiêm nước ngọt buổi trưa nồng, đôi ba cô gái bán hàng bông, chèo yểu điệu một xuồng đầy vú sữa, theo đường kinh đi sâu vào biển lúa. Quê các anh ở miền Bắc xa xôi, bước chân đi không biết mấy năm rồi, xa cha mẹ, anh em, xa tất cả, nương dâu xanh, chiếc cầu ao mái rạ, cô gái làng gội tóc nước hương nhu. Nhưng tình riêng là những tấm hình lưu, họ là đất, họ quyết lòng làm đất, để đắp xây nền độc lập lâu dài, họ là ai, là người của ngày mai. Dẫn chứng dông dài như trên vì hiện giờ gần như các tuyển tập của Nguyễn Bính ít thấy những đoạn thơ ấy. Riêng tôi muốn gợi lại nỗi khó khăn mà người giàu nghị lực như anh đã cố vượt qua. Có tư liệu nghiên cứu về văn minh có loài người bảo rằng nguồn gốc của văn minh văn hóa hiện nay là do nông dân tạo ra, hiểu là phong kiến nông nghiệp. Thử quan sát rõ ràng là về quan hôn tang tế, nét cơ bản vẫn như xưa. Là nông dân, không học gì đáng kể, anh vẫn biết là làm văn nghệ thì phải hội nhập. Trong cái đa dạng về hình thức, vẫn phải giữ cái tinh túy của nông dân. Tự tin không chút mặc cảm. Như một người ở ngoại ô đi dạo phố, không vào ăn uống ở hàng quán sang trọng, quần áo không đúng, thời trang, giữ luật đi đường, giữ vệ sinh. Ở một nước chậm phát triển, muốn đi tìm bản sắc dân tộc, phải chăng phải tìm ở vùng ngoại ô, nếu tìm ở nội thành thì phải lên cái gác trọ ọp ẹp. Con đường hội nhập khá gay go, dễ tranh cãi. Thời kháng chiến 9 năm ở khu chính xa xôi, nơi tận cùng của tổ quốc, nhưng nhờ đường đất rộng rãi, lúa gạo dễ tìm, nên dạo nọ một số cơ quan của Nam Bộ đã chọn làm nơi trú đóng. Riêng về văn nghệ, lớp đào tạo cán bộ đã mở, đến dự gồm nhiều học viên từ miền Đông, vùng Sài Gòn, Duyên Hải, Gò Công, Mỹ Tho. Ăn uống đầy đủ, an ninh bảo đảm, lại được các giảng viên đang là ủy viên Trung ương Đảng đến chăm sóc. Tuy bận rộn chống Pháp, anh em miền Đông có người đã soạn quyển sách nhỏ về luật hỏi ngã, Tiêu Như Thủy, tôi nhớ không chắc lắm, Du Kích Chánh Phú Hòa, Tỉnh Thủ Dầu Một chăng. Bài giảng nhắm vào nhắc nhở người làm văn nghệ nên thấm nhuần đường lối chính trị. Việc chống Pháp lần hồi gay gắt, Pháp đang dồn lực đánh phá vùng Trung Du và miền Nam Trung Bộ. Đôi khi, bài việc diễn kịch, hát bội, ngâm thơ, sau đó nhận xét đánh giá. Để thử nghiệm tuồng hát bội, nhà văn cũng là nhà báo lanh lẹ xuất sắc nhất từ vùng tạm chiến vào đã soạn tuồng Nguyễn Trung Trực đốt tàu Pháp ở Nhật Tảo vào năm 1861, Tân An. Thiếu phương tiện để dựng vụ đốt tàu giặc, vai chính không là Nguyễn Trung Trực, nhưng là người cha. Cha đứng ở nhà đọc diễn, hình dung trước mắt con mình đang phục kích, cùng nghĩa quân, chèo chiếc ghe khá to, giả như đi buôn bán phía Sài Gòn. Dàm rạch Nhật Tảo hiện ra, bấy giờ khoảng trưa đứng bóng. Chiếc tàu sắt của giặc bỏ neo giữa sông Dàm Cỏ Đông, như một đồn bót lưu động. Chiếc ghe chở nghĩa quân xuất hiện, chèo chậm rãi, chĩa mũi vào tàu sắt, có tên Pháp đứng canh gác. Diễn viên là Dương Tử Giang, bước tới lui, đôi mắt như đỏ rực vì sa vào cơn mộng quyển với thế giới riêng. Anh hát bài tẩu mã, trống kèn đánh dồn dập vì là hát bội. Chiếc ghe giả như trình diện với giặc để xin được kiểm soát, cấp giấy thông hành đi Sài Gòn. Ghe có mùi nghĩa quân núp bên trong. Nghĩa quân nhảy lên tàu dùng đuốc đốt nhanh. Giặc đang ngủ giật mình trong khi nồi hơi nước nổ tung. Nghĩa quân rút lui trở vào rạch Nhật Tảo, biết chắc thế nào giặc cũng truy nã. Những điệu của hát bội được Dương Tử Giang tấu lên hùng hồn, nào điệu Nam Chạy, Nhịp Một, Tôi Không Rành. Anh diễn với nước mắt lưng tròng phẫn uất. Chén cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó. Không có đạo cụ chi cả, chỉ là bộ bà ba hàng ngày, thêm cái khăn rằn cũng là đồ dùng hàng ngày. Nhớ đến một kịch tác gia dường như là Brett thì phải, đã sử dụng kiểu diễn xuất ấy. Anh vuốt mồ hôi trán cười với các bạn. Nực quá, tôi muốn chứng minh rằng hát bội mãi tồn tại nếu ta chịu khó cải cách. Phải chi hồi nãy, tôi cầm một cây nến đốt lên ở đoạn chót thì đạt hơn. Như để chiêu hồn các nghệ sĩ ngày xưa. Hôm nay nhắc đến Dương Tử Giang, tôi không thể quên tấm lòng tốt vô hạn của anh. Lúc cuối năm 1954, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn để tập tành về báo chí văn nghệ. Khi gặp tôi, anh mừng quýnh, rủ đi ăn cơm ở nhà người bạn, rồi đưa tôi đến gặp ngay anh Bình Nguyên Lộc, đã mất đâu 10 năm nay, và bảo rằng anh Lộc tốt lắm. Chính anh Lộc nói chuyện khá lâu để làm quen, cho tôi chút ít tiền và khuyên tôi nên viết cho nhanh, trong đầu óc luôn luôn dự trữ sẵn vài đề tài nào đó. Nhà báo nhờ viết thì trong một vài ngày hoặc hôm sau phải xong. Không thể ngồi tìm hứng rồi sửa tới sửa lui hàng nửa tháng. Dương Tử Giang quá nghèo, luôn luôn mặc áo vest để che giấu cái áo sơ mi rách bên trong. Địch rành lý lịch anh, bủa lưới theo dõi. Ấy thế mà anh phải xuất hiện, lo mướn nhà in, giao thiệp bạn bè, thanh toán chút ít tiền bạc cho nhà in, cho người bán giấy. Diệm bắt đầu tố cộng sau khi dẹp gần xong các giáo phái võ trang. Bị bắt, giam ở Biên Hòa chung với Lý Văn Sâm, cả hai vượt ngục, anh bị giết. Lý Văn Sâm thoát được, nhờ trời cứu, rồi cũng mất. Mấy năm nay, ôi thế sự phù dân. Trở lại lớp văn nghệ Nam Bộ năm ấy, có thi sĩ truy phong từ Vĩnh Long đến, trắng trẻo, đẹp trai, hiền lành. Anh đã giúp vui câu lạc bộ với mấy bài cổ nhạc, điệu phụng cầu, được hoan hô nhiệt liệt. Truy phong từng được giải nhất về thơ ca qua cuộc thi văn nghệ, do Ban Văn nghệ thuộc Phòng Chính trị khu 9 tổ chức. Trực tiếp chịu trách nhiệm là Lê Thanh, tức Lê Thiện Tứ. Tham quan nghĩa trang liệt sĩ Thủ Đức ngày nay, tình cờ gặp phần mộ của tướng Lê Thanh, vài người bạn bảo là chính anh Lê Thiện Tứ. Lớp văn nghệ Nam Bộ bế mạc trong sự luyến tiếc của bạn bè và để lại dấu ấn sâu đậm. Làm văn nghệ phải bền chí chấp nhận sự đa dạng. Nhiều người cùng nhau đóng góp, mỗi người một vẻ ở từng địa phương rõ ràng là yếu ớt, nhưng nếu tổng hợp thì mạnh khỏe, vui vầy. Học là một chuyện, nhưng theo nghề được bao lâu, đơm bông trổ trái gì chăng là vấn đề khác. Sau đó nhiều người không còn hoàn cảnh gặp nhau nữa vì lắm người đã chết. Nguyệt Sang Lá Lúa ra đời xem như cơ quan chính thức của Hội Văn nghệ Nam Bộ, in thạch bản trang trọng, được chào đón niềm nở xem như sự thành tựu đáng kể. Thanh Bảo Kiếm phải trăm rèn mới có. Nhưng anh em cán bộ văn nghệ và chính trị lúc trà dư tửu hậu lại bàn bạc. Tại sao lá lúa? Giải thích rằng cụ Hồ đã nói rằng văn nghệ phải sắc bén như lá lúa, thực tế như củ khoai. Nhưng đa số anh em thắc mắc, cụ Hồ nói như vậy hồi nào, nói với ai, trong trường hợp nào? Thì được giải đáp, đồng chí A hoặc đồng chí B là cán bộ cao cấp nói lại trong cuộc nói chuyện nào đó, hoặc nói riêng với ai. Lúc rảnh rang anh em dụm lại bàn về bài bản giọng cổ, người bảo nó là quỷ mị, kẻ bảo nó mang tính bi hùng ngấm ngầm, hoặc có thể là bản khôi hài. Rốt cuộc ai cũng đồng ý là nên gìn giữ, rất cần thiết. Sau khi thắng trận lớn trận nhỏ, nhiều người cao hứng ca lên, hào hứng vẫn là giọng cổ, vì giọng cổ mang tính dân tộc đậm đà. Chưa chắc người ca giọng cổ là hèn yếu khi xung trận, và người thích tân nhạc chưa hẳn là gan dạ. Sau đó vì làm việc ở Ban Văn nghệ của Nam Bộ, dính líu với quân đội, nên lại có sự động viên ra trận để sau này mô tả sát với sự thật, đại khái như thế. Đúng ra, như sau này tôi biết là dùng chữ viết trên giấy để gợi lại ẩn tượng, hỉ nộ, ái ố, khó lắm. Kể sự việc cho đám bạn bè ngồi nghe đã khó, mặc dầu mình có điệu bộ, có nhạc mạc chiếu mài, nhưng giấy trắng mực đen là thứ vật tĩnh lặng, vô tình, và người đọc lắm khi đang buồn ngủ, im lặng. Truyền đạt lại cho người khác thông cảm sự việc, quả là khó. Đi dự chiến dịch Sóc Trăng, đúng ra là có theo chân anh đại đội trưởng Tăng Thiên Kim đi An Trạch, một xã gần chợ Sóc Trăng, có lộ xe băng ngang. Dọc theo lộ, địch đóng nhiều lô cốt, tức là những tháp canh nhỏ hình vuông, mỗi góc độ hơn 3 mét, bên trong chứa chừng 4-5 lính địa phương với một khẩu tiểu liên và súng trường và lựu đạn tùy địa phương. Đây là chiến thuật kiểm soát dân, không cho đối phương qua lại những trục lộ lớn, nếu có thì dễ phát hiện. Đêm đến, dân quân của ta từ những xóm gần quốc lộ ào ra dùng cây cuốc mà đào từng ổ lớn khá sâu. Dĩ nhiên, vài ngày sau địch đến với lực lượng hùng hậu tróc nã dân trong xóm, luôn cả đàn bà, trẻ con ra tiếp sức tu bổ. Nhưng người dân sẽ bất mãn khi họ làm việc vì áp lực, súng đạn, xe bọc sắt, làm việc quẩy quải và họ có lý do để đòi ăn sáng, ăn trưa, đòi nước uống. Giặc không cung cấp được thì họ xin tiền hoặc xin về nhà ăn uống rồi trở ra. Và đêm trước khi dân quân của ta hò hét thi đua phá đường thì tuy không được phân công nhưng họ thấy vui, rủ nhau ra tiếp cuốc đá xúc đất để đào hầm ngang hố dọc. Đào tạm xong trước khi mặt trời mọc, anh em dân quân tìm những cái nón lá rách úp xuống, trong nón chỉ có cục đất hoặc trái dừa sóc hư hỏng. Địch rất sợ những mô này, hồn nghi bên dưới có trái địa lôi, rủ như có thật thì chết quan mạng. Bèn tìm cây sào, cây tre dài mà quơ vào, thọc vào rồi nép mình sát đất và chạy nhanh. Chuyến đi An Trạch này, anh em có giao cho tôi một mớ trường đơn, dưới chót có khẩu hiệu đã đảo bọn Long Hữu, tức là người của Bảo Đại, do Pháp dựng lên, ghi lại để nhớ khoảng thời gian ấy.